Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, lâu ngày mới rõ lòng người. Đây rõ ràng liền là khi dễ người mà. Êm đẹp, đột nhiên nói cái gì nguyên liệu nấu ăn không có thông qua không độc chứng nhận. Đám kia quan lại đơn giản liền là nói mỏ nhạt, còn không phải gặp lão đại không có trở về. Đám kia chó dại liền nhảy dựng lên cắn người. Tiểu thuyết, hừ, nếu là lão đại tại nơi này, cái nào đến phiên đám kia tạp chủng làm can. Tốt, Lị Na Vitamin quầy hàng, đè xuống trong hành lang nghị luận. Tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả đều nhìn về phía ngồi tại trên quầy Lị Na. Nàng quét mắt lòng đầy căm phẫn đám người một chút. Tiên bố, tình huống liền là như thế cái tình huống. Từ ngày hôm nay, Vitamin quán bán hàng sẽ tiến hành vô kỳ hạn không tiếp tục kinh doanh chỉnh đốn và cải cách. Cho nên nguyện ý như vậy rời đi. Hiện tại liền có thể đi. Trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh. Hai mặt nhìn nhau, Lị Na không mặn không nhạt địa tiếp tục nói ra. Lần này xem như chúng ta Vitamin đơn phương giải ước. Chỗ lấy trong các ngươi thuê hợp đồng kỳ chưa đầy, sẽ dựa theo hiệp nghị thu hoạch được một bút bồi thường. Đồng thời chúng ta cũng sẽ đối ngoại tuyên bố, các ngươi bất quá là cộng tác viên mà thôi. Đối Vitamin vận hành hoàn toàn không biết gì cả, mà lưu lại, tự nhiên là muốn cùng lão nương cùng nhau đối mặt tiếp xuống Nam Giao Chợ Quản Ủy Hội điều tra lão. Nương có thể cùng các ngươi nói rõ, mặc dù trước mắt bọn hắn không tiện ra tay quá ác, nhưng này bầy tiểu tể tử dã nhất định sẽ không để cho chúng ta tốt hơn chính là. Trong đại đường, lại là một trận trầm mặc, Lị Na cũng không lại nói chuyện, mà là ngồi tại trên quầy từng ngụm địa rót lấy rượu đế. Rốt cục, một thanh âm phá vỡ cái này lúng túng yên tĩnh. Em đi, lão tử bất quá là tới làm công kiếm miếng cơm, không hứng thú cùng các ngươi đồng sinh cộng tử. A oa ca ca, này mới đúng mà, đủ dứt khoát, Lị Na yêu kiều cười một tiếng, phân phó nói, tiểu mạnh, đem bồi thường tính cho hắn. Mạnh Hạ sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Tướng mấy khối ma tinh đưa tới lên tiếng người kia trước người. Cứng nhắc địa nói ra. Người bồi thường tiền. Người kia mảy may không do dự. Tiếp nhận ma tinh. Cái này liền nhanh chân đi ra Vitamin đại môn. Một bên Bao Đạt xong quyền nắm chặt. Lại cúi đầu không rên một tiếng. Mà Lị Na lại chỉ là từng ngụm địa uống rượu. Từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua người kia một chút. Vậy cái, ta cũng đi trước. Có người bắt đầu, những người khác áp lực cũng liền nhỏ đi rất nhiều. Cái thứ hai thanh âm rất nhanh liền xuất hiện. Tiểu mạnh, bồi, Lị Na vung tay lên. Vậy ta cũng trước rời đi đi. Ai, cái thứ ba, bồi, Lị Na lại ực một hớp rượu. Cái thứ tư, cái thứ năm cũng lần lượt yên lặng đứng dậy. Lị Na chỉ là phất tay ra hiệu Mạnh Hạ dựa theo lao động hợp đồng từng cái làm ra bồi giao. Không lên tiếng nữa. Không cần. Một người xông Mạnh Hạ khoát tay áo. Sau đó đi vào Lị Na trước mặt làm một lễ thật sâu. Lão bản nương. Mọi người trong lòng đều minh bạch. Chúng ta Vitamin là nhận người đố kỵ. Bị người ám toán. Nhưng ta cũng có khó xử của ta. Cái này bồi thường ta là không mặt mũi cầm. Xin bái biệt từ đây đi. Lão bản nương ngài bảo trọng. Nói xong, người này lại là thi lễ. Lúc này mới lắc đầu rời đi. Thẳng đến hắn thân ảnh biến mất ở ngoài cửa về sau thật lâu, Lị Na mới bật cười một tiếng. Lại ực một hớp rượu. Vẫn như cũ không có nói chuyện. Người này về sau, lại có không ít người do dự đứng dậy. Có vẫn như cũ cầm đi thuộc về mình bồi thường. Có lại là rời đi đến lặng yên không một tiếng động. Đối với mình lúc này gạt bỏ, nhiều ít vẫn có một ít chột dạ. Trong lúc đó Lị Na không rên một tiếng, chỉ là không ngừng địa mãnh rót lấy rượu đế. Một bình lại một bình. Rốt cục, Vitamin trong hành lang lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Lị Na lại chờ trong chốc lát, lúc này mới thấp giọng cười nói. Mật thám, tiểu mạnh. Lão nương cũng không có nói các ngươi hai nhất định phải lưu lại a. Tiểu mạnh ngươi cuối cùng ban một cương vị cũng kết thúc. đại tỷ đầu ngươi nói đùa cái gì đâu. Bao Đạt lắc đầu, chỉ trong đại sảnh lưu lại cả đám người. Ngài nhìn lúc trước chúng ta cái này 18 người, ai sẽ là bội bạc thứ hèn nhát. Mạnh Hạ cũng ngẩng đầu lên, rất thẳng người nhìn về phía huynh đệ tỷ muội của hắn nhóm. Hắn cùng Bao Đạt cái này 18 người, là sớm nhất nhận Lị Na là đại tỷ đầu kia nhóm người. Cũng là sớm nhất theo Cam Cốc Vũ kia nhóm người, là vitamin nhất cấp boss thành viên tổ chức. Lần này, lập trường của bọn hắn một khắc đều không hề động dao qua. A oa ca ca, xem ra lão nương con mắt còn không có mù mà. Lị Na yêu kiều cười một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía một mực đứng tại cổng cao lớn. Đại bảo, các ngươi ba huynh đệ luôn luôn đồng khí liên chi. Mặc dù hiện tại chỉ có ngươi một cá nhân tại, nhưng ngươi nếu là muốn nghĩ bảo toàn ngươi hai cái đệ đệ, lão nương cũng đồng ý. Cao lớn nghe vậy, khờ nhưng cười một tiếng. Đại tỷ đầu, lời này của ngươi lão cao ta nhưng không vui nghe. Ngay cả Cốc Vũ thiếu gia đều chưa từng hoài nghi tới ba huynh đệ chúng ta. Người đầy cũng là có chút đả thương người. Lị Na nghe vậy cười to, từ trên quầy nhảy xuống tới, đi đến Cao lớn trước mặt, tướng chai rượu trong tay đưa cho hắn. Lão nương nói sai, nơi này còn lại là thối tiểu quỷ lưu lại cuối cùng một ngụm rượu đế. Đưa ngươi, coi như là lão nương cho ngươi chịu tội. Cao lớn cười lớn tiếp nhận bình rượu, đem nó đặt ở dưới mũi thật sâu ngửi ngửi. Nói ra, đại tỷ đầu áy náy ta nhận, không gì hơn cái này rượu ngon. Để lão cao ta uống kia cũng quá lãng phí. Mạnh Hạ huynh đệ, đưa ngươi. Nói liền đem rượu bình nhét vào Mạnh Hạ trong tay. Ta nhưng uống không được mạnh như vậy rượu. Mạnh Hạ chỉ là nhẹ ngửi một chút mùi rượu, liền lắc đầu cười cười, đem rượu bình đưa cho đối diện Tiêu Tiêu. Tiểu Mạnh ca ngươi hồ đồ à nha, ta khi nào uống qua rượu. Tiêu Tiêu hờn dỗi một câu, lại đem chai rượu đưa cho Bao Đạt. Bao Đạt dùng sức ngửi mấy lần mùi rượu, cổ họng không chỗ ở run run, cuối cùng lại chỉ là lắc đầu nói, rượu ngon như vậy, nếu là cứ như vậy uống, lại nghĩ uống đến cũng chỉ có thể chờ lão đại trở về. Vừa nói vừa đem chai rượu đưa cho vị kế tiếp, cứ như vậy, cái này bình rượu truyền khắp trong hành lang ba 12 người chi thủ. Cuối cùng từ Đường Nặc đưa về tới Lị Na trong tay. Lị Na tỷ, ta cảm thấy cuối cùng này một ngụm rượu, chờ Vũ ca khi trở về, xem như cho hắn bày tiệc mời khách quán ba. Ha ha, Đường Nặc thiếu gia chủ ý này hay. Không tệ, cứ làm như thế. Lị Na cười nhìn Đường Nặc một chút, nhẹ gật đầu, quay người tương giá cái bình rượu một lần nữa đóng kín. Sau đó trịnh trọng đặt ở vitamin phía sau quầy, tủ rượu chỗ cao nhất. Sau đó đối đám người khẽ kêu nói, lão nương thề, nhất định tự tay tương giá miệng rượu, ngay cả cùng các ngươi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho thối tiểu quỷ trong tay. Trước đó, lão nương không uống rượu. Trong hành lang trong nháy mắt yên tĩnh, lập tức đám người cùng kêu lên cười nói, đại tỷ đầu, ngài đối với mình thật là hung ác. Ngốc tử, đúng lúc này, một cái mềm mại thanh âm từ vitamin ngoài cửa lớn truyền đến. Tiểu Giao, Mạnh Hạ quay đầu nhìn lại, lập tức quá sợ hãi, vội vàng tiến ra đón. Sao ngươi lại tới đây? Người tới chính là Mạnh Hạ người yêu Trần Tiểu Giao. Nàng không có trả lời Mạnh Hạ tra hỏi, mà là vội la lên. Ta nghe nói có thật nhiều người sợ hãi bị liên lụy rời đi vitamin, liền tới xem một chút. Ngốc tử, ta nói cho ngươi, Cam thiếu là chúng ta bà mối, cũng là ân nhân của chúng ta, ngươi cũng không thể ruồng bỏ hắn. Không phải ta cả một đời đều sẽ xem thường ngươi. Mạnh Hạ đầu tiên là sững sờ, lập tức trong lòng ấm áp, gật đầu nói, ta nghe ngươi, ta chỉ không yên lòng ngộ nhỡ liên lụy đến ngươi làm sao bây giờ. Chúng ta đều không biết tiếp xuống những người kia lại sẽ dùng cái gì ghê tởm mánh khóe. Thật sự là ngốc tử, nào có để người yêu của mình hãm sâu hiểm cảnh, mình lại ở một bên thờ ơ lạnh nhạt đạo lý. Trần Tiểu Giao hướng về phía hắn nhoẻn miệng cười, lập tức lại đi đến Lị Na trước mặt. Quý điếm bây giờ hẳn là rất thiếu nhân thủ đi,